đẳng cấp ở rể. Chương 609. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 609. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đào. À âm nương, không giống như đang cố ý trêu chọc anh. Lâm Tử Minh cũng an ý tới. Suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Được, tôi đi cùng cô. Sau đó, anh nói với Sở Phi đi đến một nơi có thể nói chuyện với Đào Tam Nương nói. Có Hán Sinh thế nào? Hẳn đã đột phá cảnh giới tiên thiên rồi sao? Lâm Tử Minh khẽ cau mày. Duy trì thái độ hoài nghỉ. Bản thân anh vừa đột phá cảnh giới bẩm sinh. Biết được nỗi đau của quá trình. Liệu ý chí của cô Hán Sinh có thể duy trì được không? Đào Tam Nương không còn vẻ mặt nghiêm túc nữa. Cười nói. Tôi nói này Lâm thiếu gia, anh quá lạnh lùng đúng đấy. Chẳng lẽ giữa chúng ta chỉ có nói chuyện nghiêm túc mới có thể nói chuyện sao? Sự hờ, hứng của anh thật sự khiến tôi buồn lắm, nói như vậy. Cô ấy có tình làm một cái nhìn thật buồn bã. Nhìn thấy bộ dạng không được đáp lại của Đào Yam Nương. Lâm Tử Minh không nói nên lời. Nói, được rồi, Đào Tam Nương, đừng trêu chọc tôi nữa. Tôi cũng biết nhận thức về ngoại hình của mình, theo quan điểm của cô, thì làm sao có thể có hứng thú với tôi được. Vì vậy, chúng ta hãy dừng những điều tưởng tượng đó lại đi nói vào vấn đề chính đi. Cô Hán Sinh đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên chưa? Hay là ông già cô Huyền muốn đến tìm tôi gây rồi? Lâm Tử Minh tâm trí hoạt động rất nhanh. Từ lúc Đào Tam Nương nói rằng sẽ đến tìm anh. Anh đã đoán được điều này rồi. Vài điều ngạc nhiên lóe lên trong mặt Đào Tam Nương. Bộ não của Lâm Tử Minh thật là tốt mà. Bản thân còn chưa nói gì hết. Lâm Tử Minh đã đoán được 70 đến 80. Rồi, tuy nhiên cái vẻ ngoài không thêm dâu muôi gì của Lãm Tử Minh thực sự khiến cô ấy xấu hổ. Dù sao cũng là một đại mỹ nhân. Có bao nhiêu đàn ông muốn ngã dưới váy hoa thạch lựu của lão nương đây? Chỉ có Lâm Tử Minh lại bỏ qua vẻ đẹp của đó. Đúng là điên chết đi mất. Nếu anh có thể hôn tôi sẽ nói cho anh biết. Đào Tam Nương cười nói rồi đưa mặt trái về phía Lâm Tử Minh. Cô ấy không tin rằng sức quyến rũ của mình sẽ không thể chinh phục được Lâm Tử Minh nhi tuy nhiên. Phản ứng sau đó của Lâm Tử Minh đã khiến cô ấy như bị đánh một trận đòn vậy. Lâm Tử Minh đảo mắt. Sau đó quay người rời đi không nói tiếng nào. Đào Tam Nương, chờ một chút, thấy Lâm Tử Minh bước đi kiên quyết như vậy. Đào Lam Nương đành, bó tay, vội vàng ngăn Lâm Tử Minh lại. Lâm Tử Minh vẫn giả vờ như không nghe thấy. Tiếp tục đi về phía trước khiến cô ấy rất tức giận. Nếu như anh không dừng lại, ta sẽ không nói cho anh tin tức quan trọng nữa. Rồi anh đừng có mà hối hận. Đào Tam Nương cũng khó chịu. Tức giận nói, Lâm Tử Minh cuối cùng dừng lại, quay đầu lại nói, tin quan trọng gì hay? Đào Tam Nương ôm ngực, khít mũi rồi quay mặt đi, như thế cô ấy đang tức giận, cần người dỗ dành, Lâm Tử Minh không còn cách nào khác với cô ấy nữa. Đành phải đi đến, tức giận nói, Đào Tam Nương có hình dáng tội phạm rồi. Hai cánh tay đang ôm ngực của cô ấy trở nên ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị giác của Lâm Tử Minh. Nhanh chóng quay đi chỗ khác. Vô tình thất lễ. Anh xin lỗi tôi trước đi. Đào Tam Nương nói với vẻ mặt tự hào. Lâm Tử Minh lại cứng họng. Bây giờ Đào Tam Nương đang gây chuyện vô lý. Nhưng anh không thể tức giận được. Quả nhiên thế giới không công bằng. Những người có ngoại hình đẹp luôn được yêu ái. Đừng gây chuyện nữa. Nhanh nói đi, tôi còn quay lại đi mua sam với vợ nữa. Lâm Tử Minh tức giận nói, cách chương.